Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, nguyên lai dùng miệng cũng được. 670 cái người áo đen, toàn bộ ăn mặc đồ tây đen, mang theo kính râm, há lại chỉ có từng đó là một cái bá khí có thể nói. Nhìn thấy cái này tư thế, Lâm Diệp cuối cùng là lý giải câu nói kia ý tứ. Đã từng có người hỏi qua Lâm Diệp, nếu như sau khi tan học ở cửa trường học có 500 người muốn đánh ngươi, ngươi biết nói 4 cái gì chữ? Lúc đó Lâm Diệp có thể rất bá khí nói ra, không có hôm qua nhiều. Cái này 4 cái rất trang bức 4 chữ tới. Thế nhưng, hiện tại cái tràng diện này, mới bất quá 670 cái người áo đen, Lâm Diệp liền đã bị nhìn chằm chằm, trong nội tâm có chút mau mau. Đây cũng không phải là phổ thông 60, 70 người a. Lâm Diệp rất bén nhạy từ trên người bọn họ cảm nhận được một cỗ ác liệt khí tức. Đây là sát khí, một loại không giận tự uy sát khí. Cái này 670 cái người áo đen, tuyệt đối không đơn giản. Không phải là phổ thông bảo tiêu đơn giản như vậy. Chẳng qua là, Lâm Diệp thật mẹ nó không biết, bọn hắn đến cùng là từ đâu mà xuất hiện. Đến chính mình cái này cư xá đến, đến cùng là tới làm gì đó a? Chẳng lẽ nói, những người này là biết rõ ta có mì ăn liền loại này vô địch mỹ vị đồ ăn, cho nên mới đoạt phối phương. Lâm Diệp trước tiên nghĩ tới là cái này. Thế nhưng nghĩ lại một suy nghĩ, rất không có khả năng. Dù sao hắn cái này mì ăn liền bày mà từ bắt đầu buôn bán đến bây giờ, cũng mới bất quá thời gian một tiếng. Làm sao có thể liền trêu chọc nhiều người như vậy tới đây chứ? Thế nhưng, nếu như không phải vì mì ăn liền tới, những người áo đen này đến tột cùng là tới làm cái gì đó a? Lâm Diệp thầm nghĩ, nên không biết thật là đến đánh chính mình a. Cùng Lâm Diệp đồng dạng, tại người áo đen xuất hiện cái này trong chớp mắt, cơ hồ tất cả các hàng xóm đều ngừng thở, bị bọn hắn cái này hơn 10 đôi con mắt chằm chằm đến trong nội tâm run rẩy, liền mặt cũng không dám ăn. Cả đám đều nghĩ đến là không phải mình đắc tội người nào, bây giờ bị người tìm tới cửa, tư chuồn mất, chấm ngoặc kép. Bất quá, lúc này, chỉ có một người, rất bình yên còn tại cái kia vong ngã ăn mì ăn liền. Không là người khác, chính là Lâm Diệp Mỹ nữ chủ thuê nhà Khanh Di. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút những người áo đen này, trong nội tâm cũng đã nắm chắc, tia không chút nào để ý. Tiếp tục ăn nàng mỹ vị vô cùng mặt. Thế nhưng, tiếp đó, từ chiếc thứ nhất đường xe hổ bên trên đi xuống một cái 25-26 tuổi, ăn mặc màu trắng hiu nhàn tây trang nam tử, vừa xuống xe, liền hướng thẳng đến Từ Khanh đi qua. Tại nam tử kia bên cạnh, 5-6 tên người áo đen tả hữu đi theo, đi thẳng tới Từ Khanh trước mặt. Nam tử kia lại là mỉm cười, đối Từ Khanh rất cung kính cúi người nói ra: Đại tỷ, nên trở về nhà. Soạt một chút, nam tử kia mới mở miệng. Lập tức tất cả mọi người minh bạch, nguyên lai những người này, tất cả đều là chạy Từ Khanh tới. Mà lại, cái này màu trắng tây trang nam tử, hiển nhiên là những người áo đen này bảo vệ đối tượng. Liền hắn đều muốn cung kính xưng hô Từ Khanh vì đại tỷ. Cái kia Từ Khanh thân phận và địa vị chẳng phải là cao hơn? Vậy mà đều là tìm đến Khanh Di. Khanh Di đến cùng là thân phận gì? Nàng không phải liền là một cái bình thường bác sĩ tâm lý à? Lâm Diệp cũng có chút mộng bức. Tại hắn trong ấn tượng, tuy là Khanh Di người theo đuổi không ít, mà lại không phú thì quý, tặng lễ vật đều là phi thường cấp cao. Thế nhưng Khanh Di bản thân lại hết sức theo cùng thân thiết, không có một chút giá đỡ. Lâm Diệp làm sao cũng không nghĩ ra, nguyên lai Khanh Di địa vị cùng bối cảnh thế mà sẽ lớn như vậy. Từ Văn Lượng, người ngược lại là phô trương thật lớn a. Từ Khanh khẽ ngẩng đầu, sau đó ba một chút đem đôi đũa trong tay đập trên bàn, hướng về phía cái kia trắng âu phục nam tử nói ra: Người đây là tới mời ta về nhà a? Ta nhìn, người đây là tới chói ta. Đại tỷ, ngươi cái này nói là chỗ đó. Ta đây không phải tới đón ngươi. Muốn long trọng một chút, cho nên mang nhiều một chút người tới. Người cũng biết, gia gia cùng phụ thân, mấy năm nay vẫn luôn tại lẩm bẩm ngươi. Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian cùng ta cùng nhau về nhà a. Từ Văn Lượng hơi hơi ngẩng đầu lên, ngữ khí ở trong lại là đã không có ngay từ đầu cung kính. Ngược lại mang theo một chút uy hiếp. Ngươi đây là đang bức ta lạc. Vụt một chút, Từ Khanh từ một bên đứng lên. Nàng vừa định muốn bão nổi, nhưng nhìn đến chung quanh nhiều như vậy hàng xóm trong ánh mắt hoặc là suy đoán hoặc là sợ hãi. Nhìn qua, Từ Khanh liền cưỡng chế lấy lửa giận, hướng về một bên không ai địa phương đi đến. Có lời gì, tới chúng ta nói riêng. Dù sao, rất nhiều lời, Từ Khanh vẫn là không muốn để cho các hàng xóm nghe được. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta cùng đại tỷ nói mấy câu. Từ Văn Lượng phân phó một chút những hắc y nhân kia, liền đi theo Từ Khanh hướng về bên phải một cái không người trong hẻm nhỏ quá khứ. Cha mẹ, các ngươi trước làm, ta đi qua nhìn một chút Khanh Di. Thấy thế, sợ Từ Khanh ăn thiệt thòi, Lâm Diệp cũng muốn mau đuổi theo nhìn xem là tình huống như thế nào. Thế nhưng, hắn mới vừa vặn theo sau, liền bị mấy cái người áo đen cho cản lại. Xem ra, bọn hắn là không muốn để cho Lâm Diệp quấy rầy đến Từ Văn Lượng cùng Từ Khanh ở giữa trò chuyện. Bất quá, Lâm Diệp thế nhưng thổ địa của nơi này, những người áo đen này chỉ có thể trong tầm tay trước mắt con đường này. Lâm Diệp liền lập tức quay đầu nhìn về trong cư xá đi. Bởi vì hắn biết rõ, trong cư xá tường vây có một nơi có thể lật qua. Như cũ có thể đi đến bên kia. Từ Văn Lượng, ngươi hôm nay mang nhiều người như vậy tới, đã là nghiêm trọng quấy rầy cuộc sống của ta. Ngươi biết không, tại trong hẻm nhỏ, Từ Khanh giận tức tối nói. Không quan trọng, đại tỷ, dù sao ngươi hôm nay là nhất định phải cùng ta về nhà. Đây là phụ thân cho ta hạ tử mệnh lệnh. Từ Văn Lượng rất kiên quyết nói ra. Ta nếu là không về đâu. Từ Khanh thái độ cũng rất kiên quyết. Chỉ vào dưới chân nói ra. Nhà của ta không ở kinh thành. Hiện tại nơi này chính là nhà của ta. Mà lại, chấm ngoặc kép, con ngươi đảo một vòng. Từ Khanh đối Từ Văn Lượng còn nói thêm. Ngươi trở về nói cho phụ thân. Để hắn chết đầu kia tâm đi. Ta đã tại Kiến An thành phố an cư lạc nghiệp. Đừng muốn lấy ta làm hắn chính trị thẻ đánh bạc. Không có khả năng. Đại tỷ, ngươi cho rằng ta không có điều tra qua hôn nhân của ngươi trạng thái a? Ngươi bây giờ vẫn còn độc thân. Tuy là có không ít người truy cầu ngươi. Thế nhưng ngươi mấy năm này, một cái nam nhân đều không có tiếp nhận. Từ Văn Lượng khóe miệng hơi vểnh lên. Rất khinh thường nói. Mà lại, liền cái này nho nhỏ Kiến An thành phố. Làm sao có thể có người có thể xứng với chúng ta Từ gia đại tiểu thư? Người điều tra ta. Từ Khanh lần này liền càng tức giận. Thế nhưng nàng không cam tâm bị Từ Văn Lượng dạng này trêu đùa. Càng không muốn cứ như vậy ngoan ngoãn đi theo hắn trở về. Mà vừa lúc ngay lúc này, tại Từ Văn Lượng sau lưng, Lâm Diệp từ tiểu khu tường vây bên kia rón rén lật qua. Từ Văn Lượng không nhìn thấy Lâm Diệp, thế nhưng Từ Khanh lại là tiếp lấy đèn đường thấy nhất thanh nhị sở. Lập tức trong nội tâm liền có so đo, trên mặt rất giảo hoạt cười một tiếng, bước nhanh xông lên phía trước, bắt lấy Lâm Diệp cánh tay. Đối Từ Văn Lượng nói ra, ai nói không có, Từ Văn Lượng, người nhìn kỹ, đây chính là nam nhân của ta. À, cái gì nam nhân, mới xuất hiện Lâm Diệp, có chút không hiểu rõ nổi. Bị Từ Khanh đột nhiên như vậy chộp tới làm tráng đinh. Cũng là có chút điểm mộng. Ha ha, đại tỷ, ngươi là coi ta ngốc à. Tiểu tử này xem ra nhiều lắm là đều không cao hơn 20 tuổi. Ngươi lừa gạt ta cũng tốt nhất nhận chân nhất điểm. Tìm không sai biệt lắm đi. Từ Văn Lượng rất khinh miệt nhìn một chút Lâm Diệp về sau. Ha ha cười nói. Hiển nhiên là không tin Lâm Diệp biết là bản thân mình đại tỷ Từ Khanh nam nhân. Không đến 20 tuổi làm sao? Từ Văn Lượng, liền cho phép đàn ông các ngươi trâu già gặm cỏ non a. Ta bây giờ mà còn liền thật nói cho ngươi. Hắn chính là ta Từ Khanh nam nhân. Nhà của hắn chính là ta Từ Khanh nhà. Đang ở cái này Kiến An thành phố. Cho nên, ta là tuyệt đối không có khả năng trở về với ngươi. Từ Khanh chăm chú nắm Lâm Diệp cánh tay, chữ chữ âm vang nói. Cái này khiến Lâm Diệp cũng có chút cảm động lây ngồi dậy. Có thể cảm nhận được Khanh Di cái kia cỗ kiên quyết ý chí bất khuất. Mà lại, Lâm Diệp lúc đầu cũng là nghĩ tới giúp đỡ Khanh Di. Cho nên hắn cũng lập tức thẳng tắp lồng ngực. Rất có lực lượng trừng mắt cái kia Từ Văn Lượng. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Đại tỷ, ta tuyệt đối không tin. Người biết tìm một cái như thế nam nhân trẻ tuổi. Chấm ngoặc kép, Từ Văn Lượng cau mày. Vẫn như cũ không tin nghi ngờ nói. Tốt, ngươi không tin phải không? Ta hiện tại liền chứng minh cho ngươi xem. Dứt lời, Từ Khanh tự hồ sớm đã có tính toán. Vừa quay đầu, Chu Phấn nộn miệng. Tại Lâm Diệp hoàn toàn bất ngờ không đề phòng. Hướng về Lâm Diệp hôn qua đi. Ta đi, chấm ngoặc kép. Lâm Diệp lúc này liền mắt trợn tròn. Bởi vì tại Lâm Diệp trong mắt, Khanh Di trên mặt còn dán vào cái đại hồng bao đâu. Cho nên, hắn thấy, là một cái cự đại hồng bao chính hướng về chính mình đập tới. Ba, ngay sau đó, Từ Khanh cái kia mềm mại ướt át cặp môi thơm. Cứ như vậy chăm chú dán tại Lâm Diệp ngoài miệng. Hồng bao đang tại mở ra. Dự tính cần tốn thời gian 280 giây. Mộng bức, bất thình lình một hôn. Lại để cho Lâm Diệp hoàn toàn mộng bức. Mà lại, càng làm cho Lâm Diệp mộng ép là. Làm miệng của hắn chạm đến Từ Khanh thời điểm. Vậy mà vang lên đang tại mở ra thanh âm nhắc nhở. Ngoạ tào, ai mẹ nó có thể nói cho ta biết. Đây là có chuyện gì? Hệ thống, không phải là chỉ có lấy tay mới có thể mở ra hồng bao sao? Nguyên lai like dùng miệng cũng được. Ngoặc kép, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.